Phong lưu tiểu công tử, chương 2, lột xác, góc truyện audio.com, hàm yên trong cơ thể Dạ Phong, từ nay mình gọi luôn là Dạ Phong cho dễ hiểu nhé. Bắt đầu ngưng tụ đan điền, mới phát hiện Dạ Phong này đích thị là có cơ thể thiên tài chứ không phải phế vật như trong tưởng tượng. Tại vì năng lực của hắn bị phong ấn nên khi kiểm tra không kỹ sẽ không thể phát hiện ra. Cô bắt đầu học theo những chiêu thức trong những bộ phim võ thuật mà cô đã coi kết hợp với những yếu tố mà cô lấy được trong cuốn sách lúc cô bị tai. Nạn xuyên qua trong không gian đã lấy được, kết hợp hai loại công pháp lại tạo thành 10 màu sắc pha trộn lẫn nhau tạo thành khối hình cầu phát sáng bao quanh cơ thể của cô. Cô cảm giác được trong đang điền của mình có một luồng sức mạnh đang thôi thúc tuôn ra. Bất giác nơi khóe miệng của cô trào ra ít máu. Lục phủ ngũ tạng của cô đang bành trướng hấp thụ năng lượng đau đến tê tâm liệt phổi. Phong ấn trong người cô bắt đầu từng mảnh vỡ nát ra. Luồng sức mạnh bắt đầu chảy dọc theo cơ thể cô không bị thứ gì ngăn cản. Khoảng 2 canh giờ sau quả cầu bao bọc xung quanh cô tan biến. Mở mắt ra cô cảm giác cơ thể của cô hiện tại nhẹ đi rất nhiều. Tay thử vận linh lực quả cầu 10 sắc hiện ra trên tay cô làm cô giật nảy mình. Không ngờ cơ thể hiện tại của cô lại quái thai đến vậy. Người thường tụ được 2 màu đã là hiếm thấy lắm rồi mà cô còn tụ được đến 10 màu tượng trưng cho cô sở hữu 10 tố chất. Khà khà, ông trời đã không phụ lòng cô, làm mong ước cô trở thành con trai đã thành còn ban tặng cho cô cái cổ quý khủng mà giờ lại làm cơ thể của cô thành thiên tài thế này không sợ không có. Mỹ nhân tự xa vào lòng. Hết chương.